Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, lưỡng nữ tranh phu. Họ Trương, hai chúng ta từ hôm nay trở đi, triệt để tuyệt giao. Hoàng cung cửa lớn trước đó, Bàng Xuân mặt ngoài xích hồng hướng Trương Diễn gào thét, đầy thân thịt béo đều không thể che lấp cái kia gồ cao gân xanh. Hiển nhiên, lúc này hắn đã giận không thể hết. Bàng huynh, Trương Diễn còn lại là một mặt xấu hổ, quét mắt trái phải hai đội hồn thân áo giáp vệ sĩ. Nhỏ giọng nói, cái này thật không phải ta ý tứ. Trời thấy thương cảm, lúc ấy hắn thấy tú cầu bay tới thời điểm, thế nhưng là chuẩn bị bước ra né tránh. Ai biết lúc ấy người chung quanh quá nhiều, hắn căn bản là không có cách di chuyển. Mà cái kia hai cái tú cầu cũng như có linh tính, tránh thoát từng cái chặn đường thủ trưởng, thẳng rơi trong ngực hắn, muốn không tiếp đều không được. Ta nhổ vào, Bàng Xuân há miệng liền mắng, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, trong mắt của ta là nhất vô pháp tha thứ hai chuyện. Họ Trương, chúng ta về sau không là bằng hữu nữa, ngươi đi ngươi cầu độc mộc. Ta đi ta Dương Quan Đạo. Tốt, tốt. Tôn Hằng ở một bên lắc đầu, hướng Trương Diễn thúc giục một câu. Nhanh tiến cung đi, cũng không thể để cho công chúa đợi lâu. Một vị sắc mặt căng cứng tướng lĩnh càng là khom người xuống, quát lớn. Phò mã, mời đến cung. Chuyện này, Trương Diễn sắc mặt trắng bệch, bị vệ sĩ vây quanh tới gần Tôn Hằng. Đồng thời nhỏ giọng mở miệng, Tôn, đại sư, có phải hay không là ngươi làm tay chân? Nói thật, vừa bắt đầu ta là có quyết định này. Tôn Hằng cũng không giấu giếm, nhỏ giọng trả lời, nhưng lần này ta tuyệt đối không có nhúng tay, thậm chí còn bảo đảm tú cầu không nhận ngoại nhân quấy nhiễu. Thật, Trương Diễn mặt mũi tràn đầy không tin, người xuất gia không đánh lừa dối. Tôn Hằng chắp tay trước ngực, chỉ bất quá trên mặt biểu lộ lại không thế nào đoan trang. Khóe miệng càng là lại cười nói, Trương thí chủ phong thần như ngọc, để cho người ta gặp một lần vong tục, bị công chúa chọn chúng có gì đáng kinh ngạc. Thế nhưng là, ta không có ý định cưới công chúa a. Trương Diễn một mặt im lặng, nói, hơn nữa, còn là hai cái tú cầu. Cái này cũng không thể nào nói nổi a. Việc này cần quốc chủ, công chúa bọn hắn tự hành thương lượng. Tôn Hằng hai tay một đám, nói, còn như Trương phò mã, người vẫn là ngoan ngoãn tiến cung chờ tin tức đi. Ai bị người vây quanh đi lên phía trước, người khác trong lòng lý nên cao hứng bừng bừng, Trương Diễn lại là mặt mũi tràn đầy phiền não. Ta liền nên nghe Lý tiền bối lời nói, hôm nay không ra khỏi cửa, thành thành thật thật ở trong viện ngây ngô. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, thế nào, Lý đạo hữu từng có căn dặn, để ngươi hôm nay không ra khỏi cửa sao? Không phải ta, là tất cả mọi người. Trương Diễn mở miệng, tiền bối nói hoàng thành hôm nay có thể sẽ có biến cố nguyên nhân. Tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Ai, như không phải Bàng huynh mạnh mẽ kéo cứng rắn túm, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Dạng này a? Tôn Hằng gật đầu, mặt hiện trầm tư, mấy ngày nay hắn tự nhiên nghĩ tới tìm Lý đạo toàn, dắt tay giải quyết Bắc Ngụy quốc phiền phức, thật sớm sớm rời đi, nhưng đừng nói Lý đạo toàn. Liền xem như Kim Cương Minh Vương quyết cần tìm Trương Diễn cũng là hôm nay mới tìm đến. Bất quá, hiện tại xem tới Lý Đạo Toàn cũng biết thứ gì. Đến lúc đó ứng với cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đại sư, ngài mời bên này, đi vào cung điện, hai cái vệ sĩ ngăn cản Tôn Hằng đường đi. Hướng phía một cái khác cành con đường một chỉ, bên này là chư vị đại sư giảng kinh chỗ. Làm phiền, Tôn Hằng bước chân dừng lại, hướng Trương Diễn nháy mắt, lúc này mới đi theo hai cái vệ sĩ đi bên trên đường rẽ. dọc theo khắp nơi trên đất kim thạch bảo ngọc hành lang vòng vo mấy vòng. Tôn Hằng bị đưa vào một chỗ tráng lệ đại điện bên trong. Trên đại điện đầu, đứng thẳng một tôn hơn một trượng thật lớn, thuần kim chế tạo Phật tượng. Trong điện có hơn 50 vị tăng nhân khoanh chân ngã ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Trước nhất đầu trong ba người đang có pháp hoa tự huệ ân, nhìn thấy lại có tăng nhân bị mang đến. Trong điện mọi người mặc dù sắc mặt không biến, nhưng ánh mắt lại là khác nhau, kinh nghi, mâu thuẫn, bất an, không giống nhau. A-di-đà Phật. Tôn Hằng đón ánh mắt mọi người tiến lên một bước, hướng phía Huệ Ân thi lễ. Huệ Ân Pháp Sư, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi, Huệ Ân trong mắt nghi hoặc dâng lên, bất quá hai lỗ tai khẽ động, thoáng qua liền hóa làm giật mình. Nguyên lai là không danh Pháp Sư, mau mau mời ngồi. Hắn thoại âm rơi xuống, trong điện cái kia một đám do dự ánh mắt cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngồi xuống về sau, Huệ Ân chắp tay trước ngực, Phật môn tha tâm thông bắt đầu. Thanh âm đã là thẳng truyền tới. Tôn thí chủ, ngươi như thế nào tới nơi này? Tôn Hằng hai tay bằng phẳng nắm kim cương hàng ma sử. Truyền âm trả lời, hôm nay vào cung tăng nhân đều sẽ bị đưa đến nơi này. Đại sư nơi này chuẩn bị như thế nào? Bất quá là xả thân đánh cược một lần mà thôi. Huệ Ân đôi mắt buông xuống, nói, may mắn có tôn thí chủ sớm điểm tỉnh, nếu không chúng ta sợ là sẽ phải tự nhiên nộp mạng. Vị kia Trương công tử, có thể làm vào hoàng cung. Tiến đến, Tôn Hằng gật đầu, chỉ bất quá hoàng cung đề phòng sâu nghiêm, phải đem hắn đưa đến hậu viện chùa miếu chỗ, lại là có chút phiền phức, vương hậu nơi đó có thể có biện pháp. Hôm nay sáng sớm, bần tăng tha tâm thông liền đã không cảm ứng được vương hậu. Vương hậu lưu lại liên lạc biện pháp cũng mất đi hiệu lực. Huệ Ân sắc mặt hơi ám, nói, mà lại, trong nội cung vệ sĩ đều đã đổi thành hoàng thành tinh nhuệ. Vương hậu ở phụ cận càng là có trọng binh đóng quân. Bần tăng lo lắng, vương hậu hôm nay sợ là vô pháp xuất hiện. Tôn Hằng nhíu mày. Ta tuy có ẩn thân chi pháp, nhưng ở trong hoàng cung này, sợ là khó mà né qua quốc chủ cảm giác. A-di-đà Phật. Đột nhiên, một cái vang dội thanh âm chen vào. Lão tăng có một cà sa, có thể trợ thí chủ bứng mất một cây hương thời gian. Vị này là viên chiếu tự minh thông pháp sư. Huệ Ân nghiêng người, hướng phía bên cạnh một vị dáng người gầy còm lão tăng cúi người hành lễ. Pháp sư thông độc tam tàng, Phật pháp tinh xảo, tại trong Phật môn, tam tàng pháp sư cũng không phải là pháp hiệu, mà là đối với thông độc tam tàng người một cái cách gọi. Nguyên lai là minh thông pháp sư, Tôn Hằng cũng theo đó thi lễ. Mấy ngày nay hắn mấy lần liên hệ Huệ Ân, tự nhiên đối với vị này pháp sư từng có hiểu rõ. Vị này là thuộc về Tịnh Thổ Tông đệ tử Phật môn, có thể so đạo cơ tu vi, cũng là hôm nay thiên Phật đại trận chủ trận người, đã có thể tránh thoát người khác tai mắt, vậy liền dễ làm nhiều. Chỉ cần chọn tốt động thủ thời gian là đủ. Yến hội bắt đầu trước một canh giờ, quốc chủ sẽ đến nơi đây lễ Phật. Huệ Ân sắc mặt ngưng trọng, chắp tay trước ngực hướng trước mặt kim Phật thi lễ, nói, khi đó chúng ta ở đây vây khốn hắn. Tôn thí chủ dẫn người về phía sau viện chùa miếu. Tốt. Tôn Hằng gật đầu, đột lại nhướng mày, Trương Diễn đây là muốn đi nơi nào? Đại điện bên trong, đắm chìm thay quần áo hoàn tất, thay đổi một tiếng đỏ chót hỉ bào, Trương Diễn thành thành thật thật ngồi tại vị trí trước. Hắn sắc mặt căng cứng, lòng tràn đầy thấp thỏm, lặng chờ tiếp xuống an bài. Hai vị trong nội cung thị nữ đi vào đại điện, đợi nhìn thấy Trương Diễn phía sau, đôi mắt đẹp cũng không nhịn được toát ra kinh diễm chi sắc. Khó trách người này có thể làm cho hai vị công chúa trung tình. Loại này phong thần tuấn lãng nam tử, vị nữ tử kia không thích. lấy lại bình tĩnh, thị nữ chậm rãi đi lên phía trước, khuất thân thi lễ, Trương công tử, công chúa điện hạ cho mời, xin mời đi theo ta, nha, Trương Diễn cuống quýt nâng người, làm phiền hai vị cô nương dẫn đường, hi hi, lưỡng nữ hé miệng cười một tiếng, lúc này nghiêng người sang, dẫn Trương Diễn hướng về sau viện bước đi, một nhóm ba người xuyên qua hành lang, đi qua ao nước, đi không lâu đã là dựa vào gần một chỗ hương hoa bốn phía chỗ. Còn chưa tới gần, một cái gấp rút thanh thúy giọng nữ, đã là từ cái kia khắp nơi trên đất hoa tươi chỗ cách xa truyền đến. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nhất định phải dành với ta phò mã? Thanh âm kia mặc dù tốt nghe, lại tràn ngập nộ khí, càng là lộ ra cỗ bén nhọn, rất dễ đả thương người. Mẫu hậu nói muốn ta nhường ngươi, những năm này ta cũng một mực làm theo. Nhưng lần này, tỷ tỷ sẽ không lại để ngươi. Có khác một cái giọng nữ vang lên, thanh âm nhu hòa lại cực kỳ kiên định. Ba người bước chân dừng lại, hai thị nữ quay đầu xem tới. Trương Diễn trên mặt càng là gắn đầy xấu hổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,